xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anderson, ra ngoài đi. Vâng, tôi hiểu. Tên đã bắt cóc Yun cúi đầu trước Constantine rồi rời khỏi phòng. Có vẻ như hắn tên là Anderson. Yun thầm lặp lại cái tên đó trong đầu, nghiến răng nghĩ, cứ đợi đấy, đồ khốn. Bây giờ chỉ còn lại hai ta thôi, được rồi, vậy mày định tiếp tục giả vờ thế này sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi siết chặt thanh sắt nóng đỏ trong tay. Cảnh tượng thanh sắt rực đỏ tiến gần về phía mình dường như diễn ra chậm rãi như trong phim quay chậm. Hàng ngàn suy nghĩ lướt qua đầu Yun chỉ trong chớp mắt. Nói tóm lại, cậu sợ chết khiếp. Tên khốn Constantine này trong nguyên tắc ngục giam đỏ đã bắt cóc Levi, nhưng cậu không bao giờ nghĩ hắn sẽ tra tấn một con búp bê. Thanh sắt nung nóng tiến đến gần mũi cậu. Yun nuốt khan, nghiến chặt môi để ngăn mình hét lên theo phản xạ. Xem mày chịu được bao lâu nào. Cùng với nụ cười nhếch mép của Constantine, thanh sắt nóng đỏ ép xuống bụng tròn của Yun. Xèo, bộ đồ màu xanh navy mà Mikael đã cẩn thận chọn cho cậu cháy xém thành màu đen. Sự im lặng bao trùm. Constantine mím môi, có vẻ bối rối, không nói nên lời. Yun muốn hét lên, nhưng cậu cố gắng kìm lại cơn sốc của mình. Dĩ nhiên, cậu không hét vì đau, mà vì quần áo của cậu bị cháy mất rồi. Nó không đau sao? Không đau, đồ khốn. Nhưng cảm giác bẩn thỉu chết đi được. Nghe Constantine lẩm bẩm, Yun đáp lại trong đầu. Dù cố kiềm chế, cậu vẫn không thể ngăn ánh mắt đầy căm phẫn của mình hướng về phía hắn. Nhưng có vẻ như Constantine quá bối rối để nhận ra. Hát hả, nó làm bằng vải, nên cũng có thể lắm. Vậy thử cách này thì sao? Hắn bỗng nhiên nắm lấy một trong hai bàn tay bé xíu của Yun, rồi thản nhiên cắm đầu thanh sắt vào đó. Nó xuyên qua lớp vải, ghim thẳng vào bông nhồi bên trong. Nói cách khác, bàn tay búp bê của Yun bị xiên thành một lỗ tròn. À, cậu không thể giả vờ được nữa. Dù không thấy đau, nhưng việc thấy tay mình bị xiên thủng thế này khiến Yun suýt ngất. Cuối cùng thì mày cũng lộ bản chất rồi. Khóe miệng Constantine nhếch lên đầy thỏa mãn. Nhìn thấy nụ cười đó, cơn tức giận của Yun bùng lên như ngọn lửa. Được rồi, đồ điên khùng, người thích hành hạ một con búp bê nhỏ bằng bàn tay mình lắm sao? Mày thấy vui lắm hả? Đồ B, NSH, N, đồ thần kinh, cái. Cái gì cơ? Tao nói mày điên đấy, đồ tâm thần. Mày không hiểu tiếng người sao, đồ ngu. À, tay tao, bụng tao, làm sao để sửa lại bây giờ? À, mau rút cái này ra ngay. Yun giãy giụa, cố gắng lôi thanh sắt ra khỏi bàn tay bị thùng. Trong khi đó, Constantine đứng chết lặng. Hắn hoàn toàn sững sờ trước những lời chửi bới chưa từng nghe trong đời. Một khoảnh khắc bàng hoàng trôi qua, bởi từ khi sinh ra, Constantine chưa từng bị ai mắng mỏ. Hắn vốn là quý tộc, quen với việc người khác kính sợ, chưa từng nghe thấy ai dám gọi hắn là đồ điên, đồ thần kinh, đồ ngu xuẩn. Vậy mà bây giờ, một con búp bê lại xối xả mắng hắn như tát nước vào mặt. Người vừa dám chửi ta sao? Đúng thế, nhưng điều quan trọng hơn là tại sao mày lại đâm vào người ta bằng thanh sắt này hả? Mày, nếu mày và tao đấu tay đôi, tao sẽ bị bất lợi. Nhưng mày lại chọn cách tra tấn một con búp bê vô dụng như thế này à? Biết sự khác biệt về thể trọng không hả? Bắt nạt kẻ yếu là hành vi bẩn thỉu nhất thế giới. Mày đúng là đồ rác rưởi, thứ rác rưởi nhỏ mọn nhất. Một khi đã mở miệng, Yun không thể ngừng lại. Cậu gào lên một cách giận dữ, liên tục xả ra những lời mắng mỏ không chút nể nang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Constantine ngây người nhìn cậu, không biết phải phản ứng ra sao. Hắn định ép Yun mở miệng, nhưng không ngờ lại bị phản đam thế này. Đồ khốn, mau rút cái này ra ngay. Yun hét lên, trừng mắt nhìn Constantine. Thấy cậu ngang nhiên ra vẻ tự tin và hống hách, Constantine nhìn chằm chằm với ánh mắt khó tin. Trong khi đó, Yun giơ nắm đấm bé tí của mình lên trời. Mau rút nó ra khỏi người tao, vừa đặt chân đến phủ, Mikael nhanh chóng gom lấy tài liệu cần mang theo. Lena chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Yun, nhưng mỗi phút trôi qua mà không có Yun trước mặt anh đều là một sự lãng phí thời gian. Công tước, tôi cần kiểm tra lại vài thứ. Ngài muốn đợi rồi đi cùng tôi, hay đi trước? Ta sẽ đi trước, đây là một câu hỏi thừa thãi. Mikael đang gấp rút như vậy, làm sao có thời gian chờ Caleb giải quyết công việc với đội hiệp sĩ được chứ? Anh đáp gọn lỏn, rồi lập tức bước lên xe ngựa đang chờ sẵn. Cỗ xe phóng đi với tốc độ cao. Dọc đường, một cảm giác bất an dần dâng lên trong lòng Mikael. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, có lẽ Yun chỉ đang cãi nhau với Lena vì mấy chuyện vặt vãnh mà thôi. Nhưng kỳ lạ thay, càng đến gần điểm đến, anh càng cảm thấy nôn nóng và lo lắng. Sẽ ổn thôi, Yun sẽ ổn thôi, Mikael lẩm bẩm một mình, chờ đợi xe ngựa đến nơi. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân xuống, trái tim anh lạnh đi như thể vừa bị dội nước đá. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không rõ nữa. Cánh cửa nhà đó bị đập nát rồi. Trời ạ, chẳng phải đó là căn nhà chỉ có hai anh em sống cùng nhau mà không có cha mẹ sao? Đúng vậy. Thật không ngờ, một nhóm người đứng bàn tán trước con hẻm. Nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, ánh mắt Mikael sắc bén hơn. Có gì đó rất không ổn. Né ra. Ồ, vâng, vâng. Vừa nghe Mikael nói, đám người lập tức giạt ra nhường đường. Cuối con đường, nhà của Caleb hiện ra. Sảnh trước ngổn ngang những mảnh gỗ vỡ vụn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Mikael vội vã sải bước nhanh hơn. Yun, Yun, chết tiệt, Yun. Anh gọi lớn tên Yun, lao vào căn nhà có cánh cửa bị phá tan tành. Nhưng không có ai đáp lại. Lena, Lena, em có ở nhà không? Không nhận được câu trả lời từ Yun, Mikael gọi tên Lena. Nhưng cũng không có ai trả lời. Thế nhưng, khi anh lắng nghe kỹ hơn, một tiếng khóc nức nở yếu ớt lọt qua khe cửa vỡ. Lena, Mikael vội vã chạy về phía phát ra tiếng khóc. Ở đó, Lena đang ngồi co ro cạnh giường, khóc nức nở. Lena, đã xảy ra chuyện gì? Em có sao không? Có bị thương không, công tước? Lena ngẩng mặt lên nhìn Mikael, gương mặt đẫm nước mắt. Nhìn ánh mắt bất an của cô bé, Mikael lập tức cảm thấy có điều chẳng lành. Yun, Yun đâu rồi? Sóp, nước, Yun, Yun bị bắt rồi. Máu trong người Mikael như đông cứng lại. Anh biết rằng lẽ ra mình nên trấn an Lena, bảo cô bé đừng khóc, hỏi xem cô có bị thương không. Nhưng anh không thể nói nên lời. Đầu óc anh trống rỗng. Yun, bị bắt, nước, về vâng, Yun, vậy nghĩa là em ấy thực sự bị bắt đi. Mikael lặp đi lặp lại những lời đó. Thực ra, ngay từ giây phút nghe thấy cuộc trò chuyện mơ hồ bên ngoài, nhìn thấy cánh cửa bị phá nát và gương mặt đẫm nước mắt của Lena, anh đã lờ mờ đoán được sự thật. Nhưng dù biết rõ điều đó, anh vẫn hỏi lại, mong rằng những gì mình đoán chỉ là sai lầm. Anh không thể tin được rằng Yun đã bị bắt cóc. Anh không muốn tin, anh chỉ mong rằng tất cả chỉ là một lời nói dối. Nhưng đó là điều không thể. Yun đã bị bắt cóc. Đây là một sự thật không thể thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, điều duy nhất anh có thể làm lúc này là tìm lại em ấy càng sớm càng tốt. Trước khi có chuyện gì xảy ra, trước khi Yun bị tổn thương, chúng là ai? Mikael cố gắng đè nén cơn đau nhói trong lồng ngực. Giọng anh lạnh lẽo đến mức như bị đóng băng. Hước, là mấy gã đàn ông. Em không nhận ra ai cả. Em xin lỗi, Lena vừa nức nở vừa trả lời. Mikael biết rằng đáng ra anh phải nói với cô bé rằng không sao cả, rằng đó không phải lỗi của cô. Nhưng ngay lúc này, chỉ nghĩ đến việc phải trấn an người khác khi Yun đã mất tích là điều khiến anh căm ghét. Dù vậy, anh là một người trưởng thành, còn Lena chỉ là một đứa trẻ. Anh siết chặt nắm tay, cố gắng kiểm soát bản thân, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai đang run rẩy của Lena. Không sao đâu, đừng lo lắng, ta sẽ cứu Yun, Mikael nghiến răng. Không biết lời đó là nói với Lena hay là tự nhắc nhở chính mình. Cách chương